Sự thật các vị ở đang độ tuổi vị thành niên, tức là ở trong cái độ tuổi này các vị đang trong cái giai đoạn là chuyển giới tính, tức là các vị đã trưởng thành, bắt đầu trưởng thành dần về giới tính. Nó có những cái đặc điểm của nữ tính hay là đặc điểm của nam giới, nó đã có phát triển đầy đủ. Các vị có hướng nhận thức để phân biệt được giới tính rồi, thì ở lúc này các vị có một cái nghĩ về tình yêu hay là tình bạn trong cái giai đoạn này nó rất là bồng bột. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, tình yêu xấu hay là tốt? Tình yêu tự thân của nó hoàn toàn tốt. Tình yêu là bản năng tình cảm của con người. Từ thời nhỏ chúng ta dành tình yêu này cho cha, cho mẹ, cho những anh chị chăm sóc gần gũi chúng ta. Những tình yêu này dành cho những người thân của chúng ta, những người đã từng cho chúng ta chén cơm manh áo, những người cho chúng ta cục đường, cục muối. Thậm chí trong xã hội chúng ta dành tình yêu này cho những thầy cô đã từng dìu dắt chúng ta trong các trường học. Như vậy thì bản chất tình cảm của con người là điều này hoàn toàn tốt đẹp. Khi lớn lên một chút ở độ tuổi vị thành niên và sau này ở độ tuổi thanh niên, bắt đầu chúng ta có cái hướng tình yêu nó phát triển ra một chút là yêu những người khác phái. Đây là chuyện rất là bình thường. Nhưng nếu chúng ta không nhận định kỹ mà chúng ta vội vàng yêu đương trong cái độ tuổi này sớm thì nó không phải là sai, nhưng mà các vị không khéo đánh mất tương lai bận lòng bằng những tình cảm vụn vặt như thế này. Bây giờ các vị trong độ tuổi thành niên, các vị yêu đương để được gì? Nếu các vị cảm thấy rằng tinh thần mình có một sự quan tâm đến một bạn trai, một bạn gái để mình khích lệ nhau trên con đường học hành, hoặc là có chỗ nương tựa để mình tránh nhau rơi vào trong những cái tệ nạn xã hội, nhắc nhở cho nhau trên con đường học vấn và mọi thứ khác, thì quá tốt. Đây là một tình cảm đẹp, được chấp nhận, được tán dương. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong đây chúng ta khám phá về giới tính quá sớm, để chúng ta chạy theo những cái tình cảm của từ những tuổi vị thành niên như thế này, để bận lòng trong những cái việc mà thế này thế khác, yêu đương này kia nọ, chở nhau đèo nhau đi chơi giặt giảnh rồi đó, chúng ta thấy cảm thấy nó giống như một cái mốt, nó giống như là cái trưởng thành, thì thật sự với các vị, ai bước vào đường này quá sớm sẽ đóng bích cửa tương lai của chúng ta, chắc chắn là như vậy. Cho nên các vị được quyền yêu đương, nhưng với tính cách là như thế nào, phải chọn cho mình một cái suy nghĩ đúng đắn cái đã. Đừng vội vàng cho mình là bắt đầu tập người lớn, cho mình có lối sống tự do. Con là thế này, con hiểu mà mẹ, con hiểu mà cha, rồi vấn đề này đề khác, rồi chúng ta tạo cơ hội đi chơi bằng thế này thế kia, thì không khéo nó ảnh hưởng đến cả sự nghiệp học hành. Nhất là độ tuổi này các vị hay có một cái sự khám phá về đời sống của người lớn, tức là đời sống tình dục. Đôi khi các vị cứ để ý rằng thế này thế khác, rồi các vị coi trên internet, trên phim rồi vân vân. Cái điều đó nó là cái tính cách lan tràn trong các cái mạng internet. Nhưng mà với tính cách là các vị nếu trong độ tuổi lớn rồi, các vị tham khảo để hiểu biết được bản thân của mình, để hiểu biết được quy luật đó thì được. Nhưng mà nếu các vị cảm thấy rằng các vị liệu chắc có giữ được tâm ý của mình hay là giữ được bản thân của mình trong khi các vị tìm hiểu những cái chuyện của người lớn đó hay không, các vị nên nhớ như vậy. Cho nên cách này khoảng một năm hơn á, tôi đọc báo tôi có thấy là hai cô cậu này, một người 12 tuổi, một người 8 tuổi thôi. Xin thưa cho các vị, chơi trò cô dâu chú rể, cuối cùng cái chú rể đó phải lãnh án 7 năm tù. Xin thưa các vị, đơn giản là tại ở nhà nó tìm hiểu phim ảnh đó, nó coi rồi nó thế đó đó. Rồi có một cậu cũng 14 tuổi, một cô 12 tuổi để dẫn đến như vậy. Cái chuyện đó tôi đọc tôi cảm thấy quá ngỡ ngàng. Rồi có một cái cô giáo dạy ở trường tiểu học, rồi cổ phụ trách ở văn phòng, buổi chiều thì cho học sinh cấp 2. Thì những cái đứa học trò đó nó điện đó nó hỏi cô, học trò nữ á, học lớp 7, lớp 8 gì đó, hỏi cô uống thuốc tránh thai là uống như thế nào mới đúng. Những cái điều này các cô giáo kể lại tôi cảm thấy tôi quá ngỡ ngàng. Xin thưa với các vị, những điều đó nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Tự thân của tuổi trẻ các vị Đừng vì những cái hấp dẫn của một cái gì trong độ tuổi chúng ta chưa hiểu tới, rồi chúng ta đánh mất đi cả tương lai và cả cái sự trong trắng của tuổi thơ mình. Như từ đầu tôi nói, tuổi của các vị là tuổi vị thành niên, tuổi trong trắng, tuổi đáng yêu, tuổi rất là dễ thương. Đôi khi các vị nhí nhảnh, các vị giỡn chững, nhưng mà cái giỡn chững nhí nhảnh đó nó cũng đáng yêu nữa. Nó có cái hồn nhiên của tuổi trẻ. Đừng có bạo lực, đừng có thô bỉ là thôi. Nhưng mà những cái thông thường, tôi thấy các vị là giỡn như vậy rất là vui chứ. Không lẽ tuổi trẻ mà bắt nghiêm túc ngồi thiền như ông Phật? Cái chuyện đó nó khó lắm. Nhưng mà ở một mức độ là giờ nào học thì ra học, giờ nào chơi thì ra chơi, giờ nào cần bàn chuyện thì bàn chuyện, giờ nào không cần thiết thì để ngồi yên, để giữ năng lượng cho con người của mình. Các vị ở đây, các vị đừng có suy nghĩ một cách máy móc, rồi các vị cảm thấy rằng tự do trong cái vấn đề bây giờ internet, vi tính rồi các vị đủ thứ nè, thì các vị tự do trong cái việc tìm hiểu, săn lùng phim ảnh đồ này kia nọ. Để chi vậy? Để các vị bị bận tâm trong việc này thì không nên. Các vị có quyền làm chuyện đó, nhưng mà các vị hãy như thế nào? Hãy so sánh lại sự nghiệp và cuộc đời của chúng ta với những cái trò chơi vặt vảnh đó, cái nào quan trọng? Nhưng mà con người chúng ta như vậy nè, vô lớp thầy cô giảng bài thì không có nhớ, nhưng mà một cái câu gì ở bên đường nói khơi khơi là chúng ta nhớ à. Một cái câu nói của thời đại nào đó chúng ta nhớ à. Mà bài vở giảng hoài nghe không có nhớ. Thành ra cái việc mà bài vở trên lớp thì tiếp thu chậm, mà ba cái chuyện đó đó các vị tiếp thu nhanh lắm. Nghe một ai nói đó các vị nhớ liền, tiếp thu liền. Trang web đó vậy vậy đó, chìa chỉ cái mở vô liền, trúng phóc liền. Thành ra ở đây phải để ý những cái điều đó. Các vị biết cái điều này để chi? Nếu mai này trong quá trình các vị học tập, các vị có những người gửi cho các vị những cái link, những cái website, những cái địa chỉ, mà nếu các vị tình cờ mở ra thấy những điều đó, thì các vị nghĩ rằng đây là cái chuyện mà nó không dính dáng gì đến sự học hành của chúng ta, có thể nhìn xem qua biết rồi bỏ qua. Nhưng mà đừng bao giờ lặp lại trong cuộc đời. Đời chúng ta là con trai con gái đang tuổi mới lớn, mai này chúng ta sẽ trưởng thành, những điều đó rồi nó trở đến với chúng ta. Nhưng ở độ tuổi là chúng ta chưa trưởng thành thì cố quân tập cái hạt giống cho mình cho tốt, cho trưởng thành, cho vững vàng, nhất là những kiến thức mà học đường đã hướng dẫn chúng ta để học cho tốt. Thì đây là những điều chúng ta cần nên biết và nên học tập để trang bị cho mình một chút, để khi gặp những hoàn cảnh đó các vị biết ứng xử như thế nào cho nó thích hợp. Nhất là các bạn trẻ, tôi nói ít các vị hiểu nhiều. Mai này các vị về mua những cái quyển sách hay là những cái trang giới thiệu cho các vị về tuổi mới lớn đó, những nhà phân tích ở trong đó người ta phân tích rất là chi li, giúp các vị có kiến thức hơn để hiểu biết về bản thân của mình khi tuổi vị thành niên, rồi mai này trưởng thành, vân vân vân vân.